Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết được tình trạng bệnh của cô giáo, Ngô Mãn luôn trong trạng thái căng thẳng. Thêm vào đó là việc hiện Tề Việt vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, IQ cô có chút không hiểu nổi. Tại sao buổi sáng vẫn còn khỏe mạnh, nói cười vui vẻ với cô, vậy mà chỉ sau vài tiếng đã phải vào phòng cấp cứu. Ngô Mãn vùi mặt vào trong chăn, giấu đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt dưới lớp chăn tối tăm. Tần Lễ Tinh từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Ngô Mãn cuộn tròn trong chăn. Đây là đang khóc sao? Tần Lễ Tinh có chút không được tự nhiên, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng dỗ dành con gái. Hay là cứ để cô tự khóc xong rồi mình lại vào? Hình như cũng không ổn lắm, tuy là kết hôn theo hợp đồng, nhưng dù sao cũng là vợ chồng trên giấy tờ, về tình về lý anh cũng nên an ủi một hai câu. Tần Lễ Tinh cứng đờ đứng tại chỗ một lúc lâu, nhìn thấy Ngô Mãn dưới chăn động đậy, anh hoàn hồn, dùng khăn lau mái tóc hơi ướt của mình, đeo dép lê đi tới. Anh khẽ động yết hầu, đứng bên giường gọi tên cô. Ngô Mãn, anh lại thở dài, sinh lão bệnh tử, vốn là chuyện rất bình thường, cô giáo chắc cũng không muốn nhìn thấy cô buồn như vậy. Anh lại đưa tay gãi gãi đầu, cô đừng buồn nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Tôi có thể giúp được sẽ giúp cô. Ngô Mãn không trả lời anh. Tần Lễ Tinh dứt khoát đi vòng qua bên giường cô. Ngô Mãn vẫn không nhúc nhích. Tần Lễ Tinh nghĩ. Ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vén chăn của cô lên. Vốn tưởng cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng không ngờ. Chăn dễ dàng bị anh vén lên một góc. Để lộ ra Ngô Mãn đang trốn bên dưới. Nửa khuôn mặt cô vùi vào chiếc gối mềm mại. Hai mắt nhắm nghiền. Hô hấp đều đều. Đã. Ngủ rồi, Tần Lễ Tinh cảm nhận được rõ ràng câu nói trước đó của Ngô Mãn một lần nữa. Cô có chất lượng giấc ngủ rất tốt. Thật là tốt quá, như vậy có vẻ như vừa rồi anh có chút tự mình đa tình. Tần Lễ Tinh nắm lấy chăn của cô, sau đó lại giúp cô đắp lại. Nhưng lần này để lộ đầu cô ra, anh không nhịn được nhỏ giọng nói. Chùm chăn ngủ, không sợ ngạt thở sao? Anh nói xong liền thuận tay tắt đèn ngủ bên phía cô. Sau đó đứng dậy trở về phía giường của mình, bật đèn ngủ lên, vài giây sau, đèn trong phòng ngủ chính cũng tắt hẳn, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ kia vẫn tận tụy chiếu sáng một vùng nhỏ. Cửa phòng ngủ chính được mở ra, nhưng không đóng chặt, có vài tiếng động nhỏ truyền vào từ bên ngoài, rất nhỏ, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ vẫn có thể nghe thấy. Ngô Mãn trên giường từ từ mở mắt ra, tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng hiện tại cô không hề buồn ngủ. Chỉ là nhất thời cô không biết nên trả lời lời an ủi của Tần Lễ Tinh như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ còn cách giả vờ ngủ. Tuy rằng né tránh đáng xấu hổ, nhưng lại hiệu quả ngoài ý muốn. Rèm cửa sổ phòng ngủ chính đã được kéo kín mít, không nhìn thấy chút gì bên ngoài. Ngô Mãn hít sâu một hơi, hai tay giấu dưới chăn nắm chặt mép chăn, để chăn ôm sát vào người hơn, dường như chỉ có cuộn tròn mình lại mới có thể có được chút cảm giác an toàn. Tâm trạng cô rất rối bời, muốn sắp xếp lại, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ngô Mãn nhắm mắt lại lần nữa, ngày mai còn phải đi thăm thầy, cô phải giữ tinh thần thật tốt mới được. Là mơ, Ngô Mãn biết rất rõ mình đang chìm trong cơn ác mộng. Bởi vì Tề Việt mà cô nhìn thấy trẻ hơn bây giờ rất nhiều, ngay cả tóc cũng vẫn còn đen nhánh, quanh năm dùng hai sợi dây chun buộc tóc ra sau đầu, trông vừa gọn gàng vừa năng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà tìm thấy Ngô Mãn đang làm việc, khuyên cô phải học hành cho tốt. Dù bố mẹ không đồng ý cũng không sao, bà có thể giúp cô tìm được người hảo tâm giúp đỡ. Tề Việt nói với cô, nhất định phải học hành mới có thể bước ra khỏi ngọn núi này một lần nữa. Tại sao lại là một lần nữa? Bởi vì tất cả mọi người trong thị trấn đều biết cô là con nuôi. Tề Việt khi trở thành giáo viên chủ nhiệm của cô cũng đã sớm biết chuyện của cô. Sau đó là cảnh cô dùng thân hình gầy yếu của mình tranh luận với bố mẹ nuôi. Cuối cùng là sau khi cô nói ra rằng tất cả chi phí của mình đều do cô tự lo liệu, bố mẹ nuôi mới miễn cưỡng đồng ý. Ngô Mãn nhìn Tề Việt nắm lấy bàn tay gầy guộc của mình, bà mỉm cười. Cô biết con là đứa trẻ thông minh, không phải đứa trẻ hư. Bà nói việc tay là vũ khí để bảo vệ bản thân. Bà rất vui vì Mãn Mãn có thể dùng nắm đấm của mình để bảo vệ chính mình. Khuôn mặt Ngô Mãn còn chưa kịp nở nụ cười, thì cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Cô đứng trước cửa phòng cấp cứu, bác sĩ đẩy cửa phòng phẫu thuật ra, nhưng lại với vẻ mặt tiếc nuối chỉ thốt ra hai chữ. Xin nén đau thương, cô ơi. Ngô Mãn đột ngột ngồi bật dậy trên giường, đôi mắt dần dần lấy lại tiêu cự, dần dần nhìn rõ đồ đạc trong phòng. Giác quan của cô dần dần thoát khỏi giấc mơ, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hơi thở cũng dần ổn định lại. Cô đưa tay sờ lên trán, cả bàn tay đều ướt đẫm. Đột nhiên, chiếc đèn ngủ bên cạnh bật sáng, Ngô Mãn quay đầu nhìn lại, Tần Lễ Tinh cũng đang ngồi dậy với vẻ mặt ngái ngủ. Anh quay đầu lại, lim dim một mắt nhìn Ngô Mãn, không nói gì, chỉ vén chăn lên, xỏ dép lê đi ra ngoài. Ngô Mãn đã hoàn toàn tỉnh táo, cô đưa hai tay ôm mặt hít sâu một hơi, cũng xuống giường đi vào phòng tắm, rửa mặt, cô ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương, nước lạnh khiến đầu óc cô tỉnh táo lại. Cô lấy một chiếc khăn lau mặt lau khô nước trên mặt, thở dài một hơi, rồi mới quay người ra khỏi phòng tắm. Vừa đúng lúc, Tần Lễ Tinh cũng bước vào, anh hai tay cầm nước, nhìn Ngô Mãn, đưa cốc nước trong tay ra, Ngô Mãn ngẩn người, nhận lấy cốc nước, hai tay ôm lấy cốc, hơi ấm truyền qua thành cốc khiến tay cô ấm lên đôi chút. Cô lại ngước mắt nhìn Tần Lễ Tinh, trong phòng chỉ có chiếc đèn ngủ của anh đang sáng, rất mờ ảo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ đồ vật, nhưng cô lại cảm thấy lúc này Tần Lễ Tinh vô cùng rõ ràng. Tần Lễ Tinh tự lấy một chai nước khoáng, anh vặn nắp uống một ngụm, giọng nói khi nói chuyện vẫn còn khàn khàn, anh nói. Trời còn sớm, ngủ tiếp đi, anh nói xong lại ngáp một cái, cầm chai nước khoáng vừa lấy từ trong tủ lạnh đi về phía giường. Anh đặt chai nước khoáng bên cạnh đèn ngủ, nhận thấy Ngô Mãn không quay lại, anh quay đầu hỏi. Hửm, không buồn ngủ sao? Tay Ngô Mãn đang ôm cốc nước siết chặt hơn một chút, chậm rãi trở về giường. Tần Lễ Tinh nhắc nhở, chắc nước không quá nóng đâu. Ngô Mãn cúi đầu nhìn, thử nhấp một ngụm, nhiệt độ nước chỉ hơi cao hơn nước ấm một chút. Đúng là nhiệt độ mà cô thích. Cô có chút bất ngờ nhìn Tần Lễ Tinh, không ngờ anh lại tinh tế đến vậy. Nhưng người kia đã nằm lại trên giường, quay lưng về phía cô. Một cốc nước cũng không nhiều lắm, Ngô Mãn uống xong liền đặt lên tủ đầu giường, lên giường nằm, lại nghe thấy Tần Lễ Tinh lẩm bẩm. Tắt đèn, động tác nằm xuống của Ngô Mãn khựng lại, sau đó đáp. Ừ, cô vừa nằm xuống chưa được mấy giây. Thì thấy Tần Lễ Tinh vươn tay dài tắt chiếc đèn ngủ duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng ngủ chính lại chìm vào bóng tối. Lúc này Ngô Mãn lại có chút không ngủ được. Cô biết, hiện tại Tần Lễ Tinh cũng chưa ngủ. Cô mím môi, nhỏ giọng đáp lại Tần Lễ Tinh. Cảm ơn anh, Tần Lễ Tinh bên kia chờ mình, nằm ngửa, anh lẩm bẩm. Ngủ đi, anh cũng chỉ là tự nhiên muốn uống nước, tiện thể mang vào cho cô một cốc nước nóng thôi. Có gì mà phải cảm ơn. Ngô Mãn trong bóng tối phác họa ra hình dáng của Tần Lễ Tinh. Cô mím môi, lại vùi mặt vào trong chăn. Ngày hôm sau, Ngô Mãn dậy từ rất sớm, nhẹ nhàng mặc quần áo chỉnh tề rồi đến bệnh viện. Tề Việt vẫn đang nằm trong phòng ICU. Tề Dực ở trong phòng do Tần Lễ Tinh sắp xếp, ngủ một giấc trong lo lắng. Cô ấy ăn xong bữa sáng mà Ngô Mãn mang đến cho mình. Hai người đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Không vào được cũng không nhìn thấy gì. Ngô Mãn đưa tay vỗ lên vai cô ấy. Để em ở đây trông, chị đi ngủ thêm một lát nữa nhé. Tề Dực lắc đầu, bây giờ không buồn ngủ lắm. Bác sĩ nói xem hôm nay có thể tỉnh lại không. Lát nữa có giờ thăm khám, chị đợi xem xong rồi sẽ chợp mắt một lát. Ngô Mãn mím môi, chỉ vỗ vai cô ấy. Hai người cùng nhau đợi đến giờ thăm khám, nhưng vào trong chỉ có thể vào một người. Ngô Mãn nhìn vào bên trong. Cô nói, em đi mua cơm chưa, chị vào trong đi. Tề Dực ừ một tiếng, đi theo y tá thay đồ bảo hộ. Ngô Mãn một mình đi ra khỏi bệnh viện, cô không vội đi mua cơm, mà tìm một chỗ ngồi xuống. Sáng nay vẫn sương mù dày đặc, sương mù tan hết, ánh nắng liền chiếu xuống, nhiệt độ có vẻ như còn muốn tăng lên. Cô hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng chiếu trên mặt mình. Cô tự tận hưởng ánh nắng một lúc. Nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Ngô Mãn mở mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Thật không ngờ lại là Tần Lễ Tinh. Hôm nay Tần Lễ Tinh mặc một chiếc áo khoác màu đen. Anh dừng lại trước mặt Ngô Mãn, nghi hoặc hỏi. Sao cô lại ngồi ở đây? Ngô Mãn giải thích, đến giờ thăm khám rồi. Tề Dực vào thăm cô, tôi ra ngoài mua cơm. Cô nhìn Tần Lễ Tinh, sao anh lại ở đây? Đi ngang qua, Tần Lễ Tinh cũng không biết sao mình lại đi đến đây. Vốn là đã hẹn Dư Du và Tô Trình Thanh ăn cơm ở Phẩm Nhất Vị, đi ngang qua đây thì không nhịn được dừng lại. Tần Lễ Tinh hỏi, cùng đi ăn cơm nhé. Dư Du và Tô Trình Thanh cũng ở đó, nói đi cũng phải nói lại. Hai người kết hôn cũng đã được một thời gian, nhưng mới chỉ gặp người nhà của Tần Lễ Tinh, bạn bè thì cũng chỉ có tối hôm trước lúc chơi game, dùng nhân vật game. Gặp mặt, một lần, Ngô Mãn nói, trạng thái của tôi hôm nay mà đi gặp bạn anh, có phải không được ổn lắm không? Quầng thâm dưới mắt Ngô Mãn hiện rõ, chứng tỏ tối qua cô ngủ không ngon. Tần Lễ Tinh cũng nhớ tới chuyện tối qua cô bị giật mình tỉnh giấc, lúc đó anh chỉ mơ mơ màng màng cảm thấy người bên cạnh dậy. Bản thân theo phản xạ ngồi dậy hoàn toàn là hành động theo bản năng. Anh nói, được rồi, để lần sau đi. Ngô Mãn gật đầu, xin lỗi anh. Tần Lễ Tinh hơi nhướng mày, sao tự nhiên lại xin lỗi? Ngô Mãn mở miệng, cô nói, gặp người nhà, bạn bè đều là chúng ta đã nói trước. Lần này vì nguyên nhân cá nhân của tôi dẫn đến không thể. Tần Lễ Tinh làm động tác dừng lại, không cần phải nâng lên mức độ đó, không rảnh thì không rảnh, nào có nhiều lời xin lỗi thế. Nói thật, anh vẫn thích mặt khác Ngô Mãn hơn, kiểu nói chuyện khách sáo này, anh nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái. Tần Lễ Tinh nhìn đồng hồ trên cổ tay, nếu cô không đi, vậy tôi đi trước, cũng sắp đến giờ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Mãn gật đầu, chỉ là nhìn Tần Lễ Tinh đi được hai bước, cô lại không nhịn được nói. Tần Lễ Tinh, cảm ơn anh. Tần Lễ Tinh quay đầu lại cảm ơn cái gì? Ngô Mãn nói, cảm ơn anh đã giúp tôi, chuyện này không phải hôm qua đã cảm ơn rồi sao? Anh nói, không cần cảm ơn lần nữa, làm tôi cũng thấy áp lực. Ngô Mãn ừ một tiếng, Tần Lễ Tinh nghĩ, cô biết nấu cơm không? Biết, Ngô Mãn không hiểu ý anh, nhưng nấu cơm đối với cô mà nói là chuyện rất đơn giản. Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy tối nay cô nấu cơm đi, tối nay dì giúp việc xin nghỉ rồi. Tần Lễ Tinh nói, trong tủ lạnh có nguyên liệu, chiều nay tôi có việc, chắc khoảng 6 giờ mới về. Được, Ngô Mãn đồng ý, dù sao cô cũng không vào thăm cô giáo được, chắc đợi Tề Dực nghỉ ngơi xong, cô cũng sẽ về. Sau khi thấy Ngô Mãn đồng ý, Tần Lễ Tinh mới đút hai tay vào túi đi, nhưng bước chân lại có phần nhẹ nhàng hơn. Tần Lễ Tinh về sớm hơn thời gian dự định một chút. Lúc đó Ngô Mãn vừa vào bếp sơ chế nguyên liệu, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn. Tần Lễ Tinh đang vừa cởi áo khoác vừa đi về phía bếp. Ngô Mãn nhìn anh một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục rửa rau trong tay. Giọng nói của Tần Lễ Tinh vang lên từ phía sau, anh hỏi. Tối nay ăn gì? Ngô Mãn không ngẩng đầu lên, nói ngắn gọn. Rau, thịt, tôm. Tần Lễ Tinh chớp chớp mắt, đi vào bếp, nhìn nguyên liệu đã chuẩn bị mới hiểu được ý nghĩa cụ thể trong câu nói đơn giản kia của cô. Tôm rất tươi. Là dì giúp việc mua từ sáng sớm, vẫn luôn để trong chậu, vốn là định tối nay nấu cơm cho bọn họ, không ngờ người nhà dì ấy bị ốm, dì ấy liền xin nghỉ vội vàng về quê. Ngô Mãn hỏi, anh biết sơ chế nguyên liệu không? Cụm từ sơ chế nguyên liệu chưa từng xuất hiện trong từ điển của Tần Lễ Tinh, anh im lặng định nói có thể thử xem sao, nhưng Ngô Mãn cũng nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, cô nói. Vậy anh ra ngoài đi, rõ ràng câu nói cũng không có ý gì. Nhưng nghe vào tai Tần Lễ Tinh lại có chút chói tai. Không phải chỉ là sơ chế nguyên liệu thôi sao? Có gì mà không biết làm chứ? Anh xắn tay áo lên đi đến bên cạnh Ngô Mãn. Cần tôi làm gì? Ngô Mãn nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, nhưng thấy anh vẻ mặt đầy quyết tâm, suy nghĩ. Vậy anh rút chỉ tôm đi. Cô đặt tăm vừa lấy ra bên cạnh tay anh, còn chu đáo cầm một con tôm lớn lên làm mẫu trước mặt Tần Lễ Tinh, nhẹ nhàng rút chỉ tôm ra. Tần Lễ Tinh nhướng mày, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ngô Mãn lấy một cái bát sạch, bỏ chỉ tôm đã rút vào trong. Cứ làm như vậy là được. Tần Lễ Tinh nhìn những con tôm còn sống đang nhảy trong bát. Anh lại xắn tay áo lên, học theo dáng vẻ vừa rồi của Ngô Mãn. Từ trong nước vớt một con tôm ra, cả bàn tay nắm chặt con tôm, như sợ nó chạy mất. Ngô Mãn liếc mắt nhìn, không nói gì, tiếp tục rửa rau. Còn Tần Lễ Tinh thì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dùng tăm đâm vào thịt tôm, sau đó hơi dùng sức, chỉ tôm đứt luôn bên trong. Anh nói, đứt rồi thì làm thế nào? Ngô Mãn nói, lại rút tiếp là được, đừng dùng sức quá, sẽ đứt. Tần Lễ Tinh nhìn chằm chằm con tôm không biết nên làm thế nào, Ngô Mãn đặt rau đã rửa xong sang một bên, nhận lấy con tôm từ tay anh, cầm một chiếc tăm khác, chậm rãi rút chỉ tôm. Thật kỳ lạ, con tôm trong tay cô lại ngoan ngoãn lạ thường, chỉ tôm bị đứt dễ dàng được rút ra, cô bỏ vào bát, nhẹ nhàng nói. Để tôi làm cho, anh đi rửa rau nhé. Tần Lễ Tinh nhìn Ngô Mãn, cô đã đưa tay ra lấy tôm trong chậu, anh nhìn cổ tay mảnh khảnh kia, không chút suy nghĩ liền đưa tay ra nắm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mãn ngước mắt nhìn anh, Tần Lễ Tinh lại như bị điện giật vội vàng rụt tay lại, yết hầu anh chuyển động. Đã nói là để tôi làm việc này mà, Ngô Mãn buông tay xuống. Được rồi, cậu ấm này có đầu có cuối cũng tốt. Ánh mắt cô lướt qua trước người anh, xoay người đi về phía tủ bếp. Tần Lễ Tinh hơi thở phào nhẹ nhõm, anh tĩnh tâm lại, hôm nay như thể đang đối đầu với chậu tôm này vậy, anh nhất định phải chinh phục nó. Anh tập trung tinh thần rút chỉ tôm, bỗng nhiên nghe thấy Ngô Mãn nói. Tần Lễ Tinh, anh đừng động đậy. Nhưng vừa nghe thấy câu này, anh theo bản năng nghiêng người về phía phát ra tiếng nói, không ngờ khoảng cách với Ngô Mãn lại gần hơn một chút. Ngô Mãn giang tay ra, vừa vặn ôm lấy eo anh. Tần Lễ Tinh cảm thấy trái tim trong lồ âm ngực mình đập thình thịch, tay đang cầm tôm cũng vô thức siết chặt. Anh nín thở, như thể không biết nói gì. Cô làm gì vậy? Hai người nắm tay cũng đã mấy lần rồi. Anh miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng bọn họ vẫn chưa từng ôm nhau một cách đàng hoàng. Ngô Mãn đột nhiên làm vậy, cũng không phải là anh ghét, chỉ là có chút không quen. Anh thậm chí còn cảm thấy mình sắp đổ mồ hôi. Tại sao bây giờ lại ôm? Là muốn tìm kiếm một sự an ủi sao? Nhưng tay anh đang cầm đồ cũng không thể ôm lại cô, càng không thể an ủi cô. Ngô Mãn rất nhanh lùi lại một bước, cô nghi hoặc hỏi. Buộc tạp dề, nếu không áo anh sẽ bị bẩn. Tần Lễ Tinh chớp mắt, sau đó mới cúi đầu nhìn eo mình. Quả nhiên đã được buộc một chiếc tạp dề cùng màu với chiếc tạp dề của cô. Ngô Mãn thấy anh có vẻ khác lạ, lại nhớ tới phản ứng của anh lúc hai người lần đầu tiên nắm tay. Chắc là anh không thích tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy. Ngô Mãn nói, xin lỗi, tôi thấy tay anh không tiện, nên muốn giúp anh buộc. Tần Lễ Tinh dần dần tìm lại được giọng nói của mình, anh ồ một tiếng. Cảm ơn. Ngô Mãn tiếp tục xử lý các nguyên liệu khác. Tần Lễ Tinh cũng quay lại đối mặt với bồn rửa. Anh chậm rãi hít sâu một hơi, xòe bàn tay ra, mới phát hiện con tôm vừa bị anh nắm trong tay đã bị bóp đến mức không ra hình dạng. Anh thản nhiên ném con tôm đó vào thùng rác, đưa tay ra lấy một con tôm khác. Hai người không ai nói chuyện nữa, trong bếp chỉ còn tiếng nước chảy hoặc thỉnh thoảng là tiếng Ngô Mãn cầm dao thái rau. Tần Lễ Tinh cụp mắt xuống, liếc nhìn lồ âm ngực mình. Ngoài những âm thanh đó ra, còn có, chính là âm thanh anh không thể nào kiểm soát được, tiếng tim đập nhanh. Cách chương.